Chiến thần Cuồng Phong, chương 1935. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1935, Tần Vũ Phong phải nhanh chóng giết chết đối phương mới có thể có càng nhiều cơ hội để làm những việc tiếp theo. Phải biết rằng, thời gian để thu thập chí bảo của ma tộc chỉ có gần một năm. Đối với Tần Vũ Phong mà nói, cứ lãng phí một giây đều là một sự thiệt hại cho anh. Nghĩ tới đây, Tần Vũ Phong liền nghiến răng, phá cho tôi. Cùng với tiếng gầm lên giận dữ này, hai mắt của Tần Vũ Phong bỗng chốc biến màu đỏ tươi. Sắc mặt anh đồng thời cũng đỏ rực. Không chỉ có vậy, bởi tiếng gầm thét này mà trên cổ của Tần Vũ Phong nổi dày gân xanh. Ma quân Cửu U nhìn thấy bộ dạng này của Tần Vũ Phong cũng bị dọa cho kinh hoàng. Thậm chí ma quân Cửu U nhịn không được mà cau mày lại. Trong chốc lát không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với Tu La. Nhất là khi nhìn thấy sức mạnh của Tần Vũ Phong trực tiếp tăng vọt. Ma quân Cửu U không khỏi càng thêm kinh hãi. Ma quân Cửu U thật sự không thể ngờ Tu La ở trước mặt lại có thể có được sức mạnh như vậy. Gần như là cái đáng sợ hủy diệt đất trời. Dần dần đã đến mức có thể sánh bước cùng với ông ta. Tuy vậy, điều mà ma quân Cửu U không ngờ tới được chính là tất cả thậm chí còn lâu mới đến hồi kết. Sức mạnh của Tần Vũ Phong vẫn đang được nâng cao. Ma quân Cửu U tính một chút, không khỏi nhìn thấy mà phát hoảng. Tông sư ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, khoảng cách tới cửu trọng thiên đã chỉ còn một bước chân thôi. Ma quân Cửu U không nghĩ ra được rốt cuộc Tu La ở trước mắt làm sao có thể thăng cấp lên như vậy. Mặc dù có thể loáng thoáng suy đoán được do bí thuật hoặc bí pháp nào đó. Nhưng dù là bí pháp có thể làm được điều này thì cũng đã đủ khiến cho người ta phải giật mình. Thật là quá mức đáng sợ. Ma quân Cửu U thậm chí không khỏi có chút kinh hồn bạt vía. Thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Ma quân Cửu U thậm chí không biết bản thân mình đã bao nhiêu năm rồi không trải qua cái cảm giác sợ hãi này. Thế nhưng người thanh niên ở trước mặt lại khiến cho ma quân Cửu U có cảm giác hoảng hốt và sợ hãi. Ông ta hít một hơi lạnh, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong như trước mắt thấy sắp đạt tới tông sư cửu trọng thiên. Đó gần như là một sức mạnh mà trời đất không thể dung tha. Cơn mưa xối xả trên đầu càng lúc càng lớn, vài tiếng sấm liên tục vang lên, ma quân Cửu U càng thêm kinh hãi trong lòng. Thầm nghĩ nhất định không thể để cho thằng nhóc Tu La này tiếp tục đột phá nữa. Ngộ nhỡ anh đạt tới cảnh giới tông sư cửu trọng thiên. Vậy còn không phải là muốn trực tiếp giết chết ông ta hay sao? Đến lúc đó ma quân Cửu U cũng không thể nắm chắc được. Thậm chí còn không dám khẳng định rốt cuộc bản thân mình có còn sức mạnh để đánh trả lại hay không. Ma quân Cửu U hít một hơi lạnh. Không do dự mà lao nhanh như tên bắn hướng về phía Tu La. Muốn lợi dụng lúc Tu La dùng bí pháp điên cuồng nâng cao tu vi mà dùng một chiêu đánh chết anh. Thế nhưng vào giây tiếp theo, ầm ầm ầm, trên 9 tầng trời, một đường sấm sét xẹt qua. Ma quân Cửu U thậm chí còn chưa kịp tới gần Tu La. Chỉ nhìn thấy một tia sét cực lớn trực tiếp rơi vào người của Tu La. Cách chương.